Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 287, chân vương phía dưới. Đều vì chuyện vặt, tám càng, Mạc An Bình thậm chí không dám sử dụng thần hồn chi lực. Đi quan sát hư huyễn thân ảnh tướng mạo, bởi vì này đối với vương giả cấp võ giả mà nói là một loại không tôn trọng biểu hiện, cho nên hắn không biết đạo kia hư huyễn thân ảnh là nhân loại thả câu chí tôn. Hắn thoại âm rơi xuống, Đỗ Khai Bình vẫn chưa trả lời, Tô Ly thay âm liền vang lên, thành chủ là ta. Mạc An Bình sửng sốt theo, thần sắc hoảng sợ đứng lên, ngoạn tào, lại là Tô Ly, cái này tấn cấp vương giả người lại là Tô Ly. Mạc An Bình biểu tình trong nháy mắt dại ra, phải biết rằng Tô Ly giác tỉnh vũ hồn thời điểm, hắn cũng đã là đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 73% kim cương cấp võ giả, mà bây giờ hắn mới đưa pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 78%. Tô Ly đều lên cấp vương giả. Nhưng theo sát mà, Mạc An Bình mày nhăn lại tới. Tô Ly có thể ở 11 năm bên trong, đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 10% ở trên. Hắn không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Nhưng then chốt, Tô Ly cực hạn tuyệt đối không phải 10% trở lên pháp tắc chi lực cảm ngộ độ A. Dựa theo ý nghĩ của hắn, Tô Ly hẳn là đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 20% ở trên lại tấn cấp vương giả. Cứ như vậy, Tô Ly một ngày tấn cấp vương giả, có 4 vũ hồn dung hợp kỹ năng, lại lấy Tô Ly đối với pháp tắc vận dụng cùng ý thức chiến đấu. Không nói có thể đồng cấp vô địch, nhưng ít nhất có 90% trở lên vương giả cũng sẽ không là Tô Ly đối thủ. Mà bây giờ Tô Ly ở 713 nhưng nhanh như vậy liền tấn cấp vương giả. Điều này làm cho hắn cảm thấy Tô Ly là ở nuông chiều cho hư. Lãng phí thiên phú của mình. Tô Ly, ngươi ở đây tấn cấp vương giả. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Mạc An Bình hướng về phía Tô Ly khẽ gọi một tiếng. Những người khác nghe được Mạc An Bình nói như vậy, lập tức lộ ra rung động biểu tình. Tô Ly muốn tấn cấp vương giả. Cái này cũng quá nhanh a. Tô Ly hiện tại mới 30 tuổi a. 30 tuổi vương giả cấp võ giả. Những người này từ nhỏ sống ở Liệt Dương căn cứ thành thị, kiến thức quá ít, cho nên chỉ cảm thấy 30 tuổi vương giả thật lợi hại. Không biết vương giả trong lúc đó cũng có lớn vô cùng chênh lệch. Không có. Tô Ly thay âm vang lên, ta mới vừa tấn cấp kim cương, mới vừa tấn cấp kim cương. Mạc An Bình biểu tình lại một lần nữa ngốc trệ. Tô Ly không trả lời hoàn hảo, trả lời sau đó, Mạc An Bình càng không cách nào hình dung trong lòng mình hoảng sợ. Kim cương cấp dẫn phát thiên địa tán thành, điều này có thể sao? Nhưng muốn là không có khả năng. Vì sao hắn cũng có thể cảm giác được một tia thiên địa chi lực? Ngay vào lúc này, lão sư, ta cảm giác các ngươi nói thiên địa tán thành sắp tới. Tô Ly sắc mặt nghiêm túc đứng lên, hắn phảng phất dự cảm được cái gì. Không có việc gì, chớ khẩn trương, cái này đối với ngươi mà nói là thiên lớn chuyện tốt. Đỗ Khai Bình nói rằng, Tô Ly, ngươi cảm thụ một chút. Ngươi có thể có bao nhiêu? Ai ca, người hộ đạo danh ngạch. Ngươi đã ở kim cương cấp đều có thể thu được thiên địa tán thành. Như vậy chúng ta liền không nên lãng phí lần này cơ hội. Tốt, Tô Ly lập tức chìm đắm tâm thần. Chỉ một giây đồng hồ, liền ngẩng đầu lên, lúng túng nói, lão sư, chỉ có một. Tô Ly là thật có chút xấu hổ. Dựa theo đạo lý nói, hắn đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến rồi 23%. Không phải có 3 cái người hộ đạo danh ngạch sao? Vì sao chỉ có một đâu? Lẽ nào liền bởi vì ta là tấn cấp kim cương, không phải tấn cấp vương giả? Tô Ly cảm thấy cái này không công bằng. Một cái sao? Một cái cũng được. Coi như Bạch Kiểm. Đỗ Khai Bình nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Hắn thần hồn chi lực đảo qua bốn phương tám hướng. Ngay lập tức sẽ đưa mắt rơi vào Mạc An Bình trên người. Chỉ ngươi, ngươi tới làm Tô Ly người hộ đạo. Bản tôn nhớ kỹ ngươi tên là Mạc An Bình. Là Triệu Thịnh tiểu tử kia đệ tử đúng không? Đỗ Khai Bình nhìn Mạc An Bình. Ngươi nghe, đây là Tô Ly đưa cho ngươi một lần cơ duyên. Nhưng người hộ đạo danh ngạch cần dùng cung cấp tài nguyên tới trao đổi. Hoặc là tại tiền kỳ tiến hành đầu tư. Trên người ngươi phòng trừng cũng không có tiểu tử này có thể coi trọng đồ đạc. Cho nên, làm trao đổi, ở ngươi đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 10% ở trên. Tấn cấp vương giả thời điểm, khiến cho Tô Ly đảm đương ngươi người hộ đạo. Còn như Triệu Thịnh bên kia, ta tới nói với hắn, hắn là Tô Ly người hộ đạo. Sơ kỳ đầu tư như vậy điểm, vốn là coi lượm tiện nghi. Mạc An Bình biểu tình đầu tiên là sửng sốt, theo cả người triệt để kích động. Hắn Mạc An Bình ngày hôm nay thì có cơ hội tấn cấp vương giả rồi sao? Còn như người hộ đạo danh ngạch, liền Đỗ Khai Bình cái này chí tôn cấp võ giả đều nói. Muốn làm vì làm Tô Ly người hộ đạo trao đổi, hắn có thể có ý kiến gì? Nói vậy lão sư của hắn Triệu Thịnh hẳn là cũng không thể nói gì hơn a. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Mạc An Bình lập tức hướng về phía Đỗ Khai Bình kích động nói. Vãn bối nghe chí tôn đại nhân an bài. Tốt lắm, ngươi qua đây a, đợi ở nơi này tiểu tử 10 mét trong phạm vi là được. Đỗ Khai Bình nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn về phía những người khác. Các ngươi cũng không cần ngốc đứng, lập tức trở về mặt đất, dụng tâm cảm thụ. Mặc dù không có thể để các ngươi có bao nhiêu tiến bộ, nhưng là có thể thu lấy được một vài chỗ tốt. Là chí tôn đại nhân, những cái này bạch ngân cấp, hoàng kim cấp võ giả, tất cả đều kích động đáp ứng. Sau đó Mạc An Bình bay đến Tô Ly bên người ngồi xếp bằng. Những người khác tất cả đều rơi trên mặt đất ngồi xuống, dùng tốc độ nhanh nhất tiến nhập trạng thái tu luyện. Làm những người này chuẩn bị làm xong, ầm ầm một tiếng, giữa thiên địa vang lên một đạo nổ thật to. Sau đó Tô Ly đoàn người đồng thời nhìn về phía vòm trời, không có bất kỳ kỳ quái sự tình xuất hiện. Nhưng Tô Ly lại cảm giác được có một cỗ thực chất tính thiên địa chi lực hàng lâm đến rồi thân thể của mình bên trên. Chỉ một sát na, Tô Ly liền cảm giác chính mình pháp tắc chi lực cảm ngộ độ căng vọt đứng lên. Loại này tốc độ tăng thật là đáng sợ. Mỗi một sợi thiên địa chi lực dung nhập vào Tô Ly trong cơ thể đều ở đây kích phát Tô Ly pháp tắc chi lực cảm ngộ độ. Hơn nữa, vẫn là 11 chủng pháp tắc chi lực đồng thời tăng vọt. 1%, 2%, 3%, làm Tô Ly tìm hiểu 11 chủng pháp tắc chi lực. Một hơi thở đề thăng tới 29, 9%, loại này tăng lên tốc độ mới trở nên chậm xuống tới. Bất quá cái này cũng bình thường. Tô Ly một lần này thiên địa tán thành, dù sao không phải là chân chính thiên địa tán thành, chỉ là tương đương với trước giờ gây dựng sự nghiệp. Cho nên không có tấn cấp vương giả thời điểm bá đạo như vậy. Bất quá dù vậy, dựa theo hiện ở loại tình huống này đến xem, Tô Ly rất có thể duy nhất đem pháp tắc chi lực đề thăng cái 10%. Nói cách khác, Tô Ly có thể đem pháp tắc chi lực đề thăng tới 33% tả hữu. Loại này liền tìm hiểu cũng không cần, trực tiếp đề thăng pháp tắc chi lực cảm ngộ độ sự tình, khiến cho Tô Ly một ít không thích ứng, thậm chí sinh ra loại lực lượng này thật chính là mình sao? Cái ý niệm này, nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện chính mình thần hồn chi lực cùng tăng lên pháp tắc chi lực cảm ngộ độ dung hợp vào một chỗ. Cẩn thận thăm dò vậy đi một chút hiểu ra, có một loại ăn cơm trước kẻng cảm giác. này mới khiến Tô Ly yên tâm lại. Ở Tô Ly pháp tắc chi lực cảm ngộ độ tăng lên đồng thời. Hắn thần hồn chi lực khuếch tán phạm vi, có thể sử dụng năng lượng thiên địa phạm vi, trụ cột lực lượng, tất cả đều đang điên cuồng tăng trưởng. Nguyên bản chỉ có một thiên sơn trụ cột lực lượng, ở trong thời gian ngắn như vậy, đã tăng trưởng đến rồi 7 thiên sơn chi lực. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cũng có thể duy nhất tăng trưởng đến 1 vạn núi chi lực. Nguyên bản chỉ có thể khuếch tán ra 30 triệu thước thần hồn chi lực. Đồng dạng ở hướng về một cái đơn vị đo lường, 1 ước mét. Cũng chính là 10 vạn cây số tăng trưởng. Có thể sử dụng năng lượng thiên địa phạm vi, thì là hướng phía 10% ở tiến bộ. Nói cách khác, Tô Ly có thể vận dụng năng lượng thiên địa phạm vi. Có lẽ sẽ đạt được 10 triệu mét, cũng chính là 1 vạn cây số. Tô Ly thực lực, ở toàn phương vị điên cuồng tăng lên. Thời gian, liền dưới tình huống như vậy từng giây từng phút trôi qua. Nào đó trong nháy mắt, oanh, một tiếng, Tô Ly khí tức tăng vọt. Hắn đối với pháp tắc chi lực cảm ngộ độ, đạt tới 30%. Đồng thời trong nháy mắt, liền tăng trưởng đến 32.8%, cho đến lúc này, thiên địa tán thành giáng lâm thiên địa chi lực mới tiêu hao hầu như không còn. Tô Ly mở mắt, trong ánh mắt nổ bắn ra tinh mang nhiếp người. Hắn hiện tại, cảm giác mình cường đại đến bạo tạc. Hắn thậm chí dám cuồng vọng nói lên một câu. Ta tuy là kim cương, nhưng chân vương phía dưới, đều vì chuyện vặt. Đệ 8 càng. Hôm nay đổi mới kết thúc, cầu khen thưởng, cầu vé tháng, cầu đính duyệt, cầu tự động đặt chống đỡ. Cảm ơn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN